Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, vậy được rồi, Triều Tịch đối với Ngọc Hành rõ ràng sai xử thái độ cũng không có để ở trong lòng. Ngón tay thon dài chấp nhất sáo ngọc, điểm nhẹ cái cằm, hững hờ hỏi, muốn đánh chết sao, làm sao cái kiểu chết. Ngọc Hành mặc mặc nhìn hắn chằm chằm ni Triều Tịch hơi nghi hoặc một chút. Thế nào? Ta đã nói với ngươi tuân thủ luật pháp a. Giết người là phạm pháp, Ngọc Hành hết sức chăm chú cường điệu. Triều Tịch nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, là nói qua, nhưng ngươi gọi ta đánh bọn hắn, mà đánh người cũng là phạm pháp, ngủ một giấc hơn ngàn năm. Thế giới bên ngoài đã long trời lở đất, Triều Tịch cảm thấy rất mới lạ, đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn tịnh không để ý thế giới này pháp luật quy định. Cũng vô ý đi tìm hiểu, chỉ là hết lòng tuân thủ cùng Ngọc Hành định ra hứa hẹn. Nàng nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Nhưng dù vậy, hắn vô luận trí nhớ vẫn là logic, đều thật là tốt. Ngọc Hành nghiêm túc suy nghĩ, tìm cho mình một cái lý do. Nhưng là nhóm khiêu khích trước ta, có thể thấy được nàng cũng không phải là thật sự như vậy thủ. Quy củ, Triều Tịch cong môi nở nụ cười, mắt phượng ngả ngớn. Khuynh quốc khuynh thành, vậy được rồi, muốn làm sao đánh ngươi nói. Hai người liền vấn đề này nghiêm túc thương thảo trong chốc lát. Cuối cùng đạt được đáp án. Thế là ở mấy cái học trường học tỷ vui sướng uống vào trà sữa ăn kem đào lấy dưa hấu thời điểm. Đột nhiên thổi tới một cỗ tà gió, cường độ có thể so với bão, nhưng là thực hành tinh chuẩn đà kích, chỉ thổi bọn hắn, liền người mang ghế toàn lật xe, ngã chổng vó. Cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật, trà sữa kem dưa hấu cái gì đương nhiên cũng không giữ được. Rơi đầy đất, lại đụng tới trường học lãnh đạo tuần tra đến bên này. Không may bị bắt tại trận, hỉ đề một ngày huấn luyện quân sự thực đơn theo bữa ăn. Sân bóng rổ bên này màu xanh lá ngụy trang khối lập phương nhỏ. Bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô, các huấn luyện viên cũng rất được hoan nghênh xem kịch. Mở một con mắt nhắm một con mắt, đứng ngoài quan sát Triều Tịch thu thập xong dám can đảm khiêu khích nàng học trưởng học tỷ về. Sau, Ngọc Hành mới tính hài lòng, mà cả trong cả quá trình, nàng đều duy trì nhu thuận nghe lời tư thế hành quân dáng vẻ. Nhìn có thể đem người manh hóa, kỳ thật thu thập người loại chuyện nhỏ nhặt này, chính nàng cũng có thể làm được, chính là động động tay mà thôi. Nhưng là nàng đã thành thói quen sai xử người, dứt bỏ trẻ nhỏ thời kỳ bị lão đầu tử chiếu cố kia mấy năm. Về sau Ngọc Hành quá trình trưởng thành, quả thực chính là một bộ viết chữ giản thể bản yêu ma bị áp bách khi nhục huyết lệ sử. Nhu Thuận nghe lời có ánh mắt đồng thời dáng dấp chẳng phải kỳ kỳ quái quái yêu ma. Tại bị nàng thúc đẩy về sau, vận khí tốt có thể bảo trụ mạng nhỏ, chạy trở về trong môn hư vô thế giới. Mà không nghe lời, chính là duy nhất một lần vật dụng, dùng xong sau về sau, răng rắc rơi, chôn rừng trúc phía dưới làm phân bón, thẳng đến về sau gặp được Tiêu Gia Giật, thu dưới đệ nhất cái sủng vật về sau, nàng bắt đầu có cố định cung cấp nàng sai xử đối tượng. Lại về sau, chính là phi sắc A Bạch cửu mệnh tiểu tiểu trắng, trong lúc đó còn có qua những khắc sủng vật, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân. Trên cơ bản toàn xong đời, Ngọc Hành có thể nói là từ nhỏ đã trải qua gia cường phiên bản áo đến thì đưa tay cơm đến há. Miệng hậu đãi thời gian, đổi một thân thể về sau, càng là liền đi đường đều từ phi sắc ôm. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, như không tất yếu, rất nhiều chuyện nàng đều chẳng muốn động thủ, há mồm sai xử người là được rồi, mà lại nhiều khi, không cần nàng mở miệng. Phi sắc đều có thể đem sự tình cho làm xong, cho nên dù là hiện tại đứng ở trước mặt là vực sâu chi chủ. Ngọc Hành cũng thói quen trực tiếp sai xử đối phương làm việc. Giữa trận nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, nương theo lấy từng tiếng kêu rên, đám người giống như là thủy triều từ riêng phần mình lớp khối lập phương bên trong tản ra. Lại một mạch tuôn hướng gần nhất mát mẻ chỗ. Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu nhánh bản thân cảm giác đều sắp bị phơi thành người khô. Mũ lấy xuống, dùng sức quạt gió, một bên theo đám người hướng quầy bán quà vặt đi đến. Loại tình huống này, chỉ có đóng băng nước khoáng cùng cái khác đồ uống có thể cứu các nàng mạng chó. Hai người đối với Ngọc Hành phi thường chiếu cố, trước khi đi không quên hỏi nàng muốn uống gì, mà Ngọc Hành lúc đầu không có nghĩ quá nhiều, nhưng là nghe các nàng nói chuyện, bỗng nhiên liền muốn ăn cái gì. Nàng nhìn xem Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Nhánh, thật lòng báo ra liên tiếp đồ ăn danh tự, không chỉ có là số lượng dọa người, họa phong cũng cùng sân bóng rổ phụ cận quầy bán quà vặt không hài hòa. Bất quá cái này cũng không trách nàng, ai bảo Khương Tình Thiên thật là quá nghi thất nghi ra. Không chỉ có là sẽ làm đồ ăn, các loại đồ ngọt cũng rất sở trường. Ngọc Hành ở ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, khẩu vị liền bị nàng nuôi điêu. Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Nhánh trực tiếp trợn tròn mắt. Một lát sau mới dùng giọng thương lượng nói với nàng, Điềm Điềm, nếu không ngươi đổi một chút những khác. Ngọc Hành nghiêm túc suy nghĩ một chút, hay là không muốn làm oan chính mình. Bất quá nàng rất lễ phép cùng hai cái cùng phòng nói cảm ơn. Sau đó lấy ra điện thoại di động cho Phi Sắc gọi điện thoại. Dây kết nối, Phi Sắc thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Điềm Điềm, thế nào? Ngọc Hành đem trước đó thực đơn lại ôm một lần. Cuối cùng thêm một câu. Đem ta máy tính bảng cũng cùng một chỗ lấy ra. Giữa trận nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Một vòng mới tra tấn lại bắt đầu. Đương nhiên, đây chỉ là đối với đại đa số người mà nói. Ngọc Hành nhưng là một ngoại lệ. Nàng ở An Tĩnh các loại Phi Sắc đem ăn đưa tới. Nàng điểm thực đơn bên trong. Số ít cần hiện làm. Cái khác cơ bản đều có thể ở trong tiệm mua. Bất quá muốn một nhà một cửa tiệm chạy. Khương Tình Thiên để ở nhà làm hàng không bán. Phi Sắc cùng Cửu Mệnh lái xe đi ra ngoài chân chạy. Trước sau bỏ ra nhanh thời gian một tiếng. Rốt cục chuẩn bị hoàn tất, tiếp lấy nhanh chóng đưa đến trong đại học tới, vừa vặn gặp phải một vòng mới giữa trận nghỉ ngơi. Thế là sân bóng rổ bên này màu xanh lá ngụy trang khối lập phương nhỏ các thành viên. Không chỉ có là gặp được cửa hàng đồ ngọt Nhan Trị Thiên Đoàn, còn thấy được cái gì gọi là công chúa nhỏ bình thường đãi ngộ. Vốn chính là đám người tiêu điểm Ngọc Hành, chú ý độ lần nữa gấp bội, ước ao ghen tị. Cùng các loại suy đoán ánh mắt, giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới. Làm cùng phòng mà cùng một chỗ bị ưu đãi Vương Thanh Thanh cùng Hứa Diệu Nhánh ăn đồ vật. Bỗng nhiên có một loại đứng ngồi không yên cảm giác, hai người vội ý thức rụt cổ một cái, ánh mắt tuần sát chung quanh một vòng, do dự một chút, quyết định làm bộ không chuyện phát sinh, trời đất bao la ăn lớn nhất, mà Ngọc Hành hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến. Thản nhiên tự nhiên tiếp nhận các sủng vật chiếu cố, rất nhanh sáng sớm một vòng cuối cùng huấn luyện lại bắt đầu. Tư thế hành quân thời điểm, Ngọc Hành đứng nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, từ đầu tới đuôi tìm không ra nửa điểm mau bệnh, nhưng là huấn luyện viên luôn cảm thấy, ánh mắt của nàng tựa hồ có chút không đúng, xinh đẹp mắt hạnh, nhìn mười phần linh động, trên thực tế, huấn luyện viên không có cảm giác sai. Bởi vì trong thời gian này, Ngọc Hành một mực đem bấm một cái ẩn thân thuật pháp ở bên cạnh xem kịch chiêu tịch xem như hình. Người giá đỡ, để hắn cầm, bảo trì màn hình cùng tầm mắt của nàng cân bằng, vui sướng xem TV kịch. Ngày thứ nhất huấn luyện rất nhanh kết thúc, đã đến giờ ban đêm Monster huấn luyện quân sự trong lúc đó mặc dù không cần lớp tự học buổi tối. Nhưng là có tập thể hoạt động, ở thao trường tập hợp. Nói chuyện phiếm ca hát loại hình, rút ngắn bạn học quan hệ, bởi vì không phải huấn luyện, cho nên không cần giống ban ngày chính thức như vậy. Thế là Ngọc Hành liền đem bảo bối của nàng phấn mao phóng ra. Ở màu xanh lá đồ dằn di phụ trợ dưới, đặc biệt dễ thấy, tuổi trẻ huấn luyện viên nhìn chằm chằm nàng xem xét một hồi lâu. Mặc dù loại này màu tóc không phải đặc biệt phù hợp đại chúng thẩm mỹ, nhưng không thể không thừa nhận thật sự rất thích hợp tiểu cô nương. Qua hồi lâu, huấn luyện viên mới biệt xuất một câu. Lúc ban ngày, mang theo tóc giả không nóng sao. Sau đó liền bị trong lớp người giễu cợt. Huấn luyện viên ngươi là đang nói đùa sao? Cố Điềm Điềm nàng liền là ma quỷ a. Chúng ta đều nhanh nóng nổ. Nàng từ đầu tới đuôi không xong một viên mồ hôi. Đúng đấy, ước ao ghen tị. Tao đến coi như huấn luyện viên ngươi bò xuống. Điềm Điềm nàng cũng còn tốt tốt. Hàn Ngữ nói văn học nhất ban học sinh. Ở tạm thời thuộc tại địa bàn của bọn hắn sân bóng rổ bên trong góc. Ngồi xếp bằng vây thành một vòng. Huấn luyện viên ở giữa nhất. Mọi người ồn ào để huấn luyện viên nói trong quân doanh phát sinh chuyện thú vị. Huấn luyện viên cũng không phải ngồi không. Để bọn này đám tiểu tể tử công bằng giao dịch. Muốn nghe cố sự không có vấn đề. Cầm tiết mục để đổi. Trong lớp chân quý giống loài cấp bậc 7 cái trong nam sinh một cái. Tên gọi Vương Hạo Gió bị trước đứng ra làm gương mẫu. Biểu diễn vừa ra, người khác ca hát đòi tiền ta ca hát muốn mạng. Mọi người một bên nhả rãnh một bên cười. Cũng không thiếu cầu xin tha thứ, nhưng đều là thiện ý. Chỉnh thể không khí có thể nói là vô cùng tốt. Ở hắn biểu diễn kết thúc về sau, huấn luyện viên bày ra vẻ mặt thống khổ. Một bên hô hào thua thiệt lớn, một bên làm tròn lời hứa, nói với bọn họ mình mới vừa vào ngũ lúc sự tình. Có một cái rất tốt bắt đầu về sau, trò chơi khâu tiếp tục, cái thứ hai biểu diễn trong lớp nữ hài tử, tên gọi tại gặp hơi, không phải ca hát cũng không phải khiêu vũ, nói mấy cái trò cười, đem đám người cười đến ngửa tới ngửa lui, một vòng biểu diễn xuống tới. Đại đa số người đều tham dự, còn có người nói chuyện ma, bỏ qua một bên từng cái màu xanh lá ngụy trang vòng tròn không tính. Sân bóng rổ cái góc này bên trong, một nửa ở vào chiếu sáng phạm vi bên ngoài, tia sáng 10 phần lờ mờ, vẫn rất có kinh khủng không khí. Nói cố sự người là cái nam sinh, nói cố sự là mọi người nghe nhiều nên thuộc bút tiên. Tình tiết cũng không có quá nhiều ý mới. Nhưng là hắn tiết tấu nắm giữ được rất tốt, mà lại thanh âm cũng vừa đúng. Không ít nhát gan bị dọa ôm thành một đoàn. Một trận tiếp một trận tiếng thét chói tai từ bên trong góc truyền ra. 315 ký túc xá 3 người. Ngọc Hành toàn bộ hành trình hết sức chăm chú nghe. Một đôi mắt to xinh đẹp nháy nháy. Vương Thanh Thanh lực chú ý trên cơ bản đều đặt ở Ngọc Hành trên thân. Bởi vì lúc trước phát sinh ở Ngô Nhã Nhã trên thân sự tình, mà Hứa Diệu Nhánh nhưng là nhát gan nhất cái kia, sắc mặt hơi trắng bệch, ôm Vương Thanh Thanh cánh tay không buông tay. Nam sinh nói xong cố sự, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào Ngọc Hành trên thân, thoáng có chút ngoài ý muốn, hỏi nói, cố Điềm Điềm, ngươi không sợ sao, sợ hãi, nói là bút tiên sao. Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn, nam sinh gật gật đầu, Ngọc Hành nghiêm túc suy nghĩ một chút, về nói, mặc dù không có gặp qua bút tiên, bất quá nghe người nói rất yếu a, tùy tiện liền bóp chết rồi, tại sao phải sợ, nam sinh, ách, người rất có giảng trò cười thiên phú a, những người khác lập tức liền nở nụ cười, nam sinh gãi đầu một cái, thử thăm dò nói với Ngọc Hành. Cố Điềm Điềm, ngươi có muốn hay không cũng giảng một cái. Ngọc Hành lắc đầu, ta sẽ không, không sao. Tùy tiện giảng một cái liền tốt, nam sinh khích lệ nói. Ngọc Hành tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Nhìn đều rất chờ mong bộ dáng. Thế là nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vậy được rồi, thế là tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong. Ngọc Hành lẳng lặng, nhìn chằm chằm nam sinh kia phía sau nhìn, nét mặt của nàng nhìn rất chân thành, cặp kia xinh đẹp mắt hạnh, giống như chiếu rọi toàn bộ vực sâu, không khỏi để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cứ như vậy, nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, sân bóng rổ cái góc này bên trong, không khí lại đột nhiên trở nên khủng bố, nam sinh chỉ cảm thấy đáy lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Cưỡng chế đến, hỏi nói, không phải nói cố sự, cố Điềm Điềm ngươi nhìn ta, nói còn chưa dứt lời. Liền nghe Ngọc Hành nói, bên cạnh ngươi có một người, tóc dài, váy trắng, nàng bất kể là ánh mắt vẫn là biểu lộ. Thậm chí cả giọng điệu đều 10 phần nghiêm túc, nam sinh không bị khống chế suy nghĩ nhiều, vô ý thức nghiêng đầu nhìn chung quanh, trong phạm vi tầm mắt cái gì cũng không có. Nhưng hắn lại luôn cảm thấy có cái gì đồng dạng, thụ loại này kinh khủng không khí lây nhiễm, lớp học những bạn học khác, cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Nhưng mà một giây sau, liền nghe Ngọc Hành nói. Hắn vóc dáng rất cao, còn cao hơn ngươi, cầm trong tay một chi cây sáo. Đúng, kém chút quên nói, hắn là cái nam nhân, hiển nhiên, nàng đây là tại miêu tả ẩn thân trong đám người xem kịch chiêu tịch. Trước đó nhìn chằm chằm nam sinh nhìn, nhưng thật ra là ở muốn làm sao nói cố sự, hết thảy đều là trùng hợp, nhưng là ở bạn cùng lớp xem ra, nàng đây chính là cố ý. Đầu tiên là tạo nên kinh khủng không khí, sau đó đột nhiên một cái đảo ngược, quả thực là đem kinh khủng cố sự cho biến thành khôi hài cố sự. Mọi người rất nhanh kịp phản ứng, lập tức đều cười nghiêng ngửa, một bên khen nàng lợi hại, mặc dù không biết vì cái gì mọi người cười đến vui vẻ như vậy. Nhưng là Ngọc Hành thản nhiên tiếp nhận khích lệ, huấn luyện quân sự ngày thứ nhất cuối cùng một hạng. Ở liên tiếp ha ha ha ha trong tiếng cười kết thúc. Tác giả có lời muốn nói. Ngọc Hành, ta có đặc thù kể chuyện xưa kỹ xảo. Sao? Hết chương.